Một tay Trung Nguyên nhất điểm qua che thân dưới, tay kia hơ đao trẻ củi phát ra tiếng đao ngân. Vù vù vù vù vù, một bóng tên từ trên trời bay tới, mũi tên xuyên thủng một con kim ô. Ầm, con kim ô từ trên trời rớt xuống, đập vào dãy núi phía xa, nguyên ngọn núi rực lửa. Trung Nguyên nhất điểm qua hút ngụm khí lạnh, má ơi, thật sự từ trên trời rớt xuống. Để ta thử nữa, ai còn nhìn sẽ từ trên trời rớt xuống. Ầm, lại một con kim ô từ trên trời rớt xuống, làm mặt đất rung rinh. Miệng ta thần quá, Trung Nguyên nhất điểm qua không hề sợ hãi, gã đứng trên đỉnh núi, không dùng tay che nửa người dưới nữa, lõa lồ thân thể. Trung Nguyên nhất điểm qua mắng, các ngươi sinh con không có chim. Bùm, con kim ô thứ ba rên rỉ từ trên trời rớt xuống, máu phun đỏ không trung. Trung Nguyên nhất điểm qua lại chửi, lúc trước mẫu thân ngươi có gian díu với ta, nhưng ta không hứng thú với chim. Bùm bùm bùm bùm bùm. Hai con kim ô lần lượt rơi xuống, một con đập trúng đầu Trung Nguyên nhất điểm qua. May mắn Trung Nguyên nhất điểm qua nhanh chân chạy mau nếu không đã bị đè bẹp dí. Trung Nguyên nhất điểm qua vừa cầm đao trẻ củi vừa trần truồng vừa chỉ lên trời chửi con kim ô cuối cùng. Nếu ta là ngươi thì trước kia đã tự sát nhưng ta không phải ngươi, ta mừng vì điều đó. Lại vang tiếng rên rỉ con kim ô tu vi bán thánh cảnh cũng chết. Trung Nguyên nhất điểm qua dừng bước, gã đứng trên đỉnh núi ôm đao trẻ củi trước ngực. Trung Nguyên nhất điểm qua nhìn lửa cháy hừng hực dưới đất, trong mắt có uy thế ngạo nghễ thiên hạ. Trung Nguyên nhất điểm qua nói, đây là kết cuộc dám đối đầu với ta, thì ra ta còn thần thông thiên phú như vậy, từ nay ai dám đối đầu. Cao chỗ cao rét lạnh quá, chim bay trong gió tịch mịch như tuyết, cách 8.000 dặm trường cung trong tay Phong Phi Vân Hòa tan biến. Góc truyện audio.com, thành một đoàn thiên tủy binh đàm, nhập vào người hắn. Cách chương.